Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, giao dịch. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, sơn mạch bên ngoài, một gốc cây già nua trên cây đại thụ, đột nhiên hiện ra một trương mặt người, khiếp sợ nhìn chăm chú vào trận này đại chiến. Quá đáng sợ, vậy vị, con quả, các hạ. Thật sự chỉ là Hoàng Kim Vương giả, sao? Nigel thì thào tự nói. Hắn thuộc về tự nhiên chi tháp, mục thụ nhân. Có được cùng cây cối dung hợp, che giấu hơi thở năng lực. Lúc này nhìn qua cuộc chiến đấu này, lại là thiếu chút dọa ngớ ngẩn. Đây chính là Orlando cự hổ A. Đã từng thôn phệ qua vương giả thượng cổ tà vật. Ở bên trong bí cảnh, đều tương đương với tầng thứ tư bậc thang siêu phàm giả. Mà vị kia, con quạ, các hạ, lại có thể áp chế đối phương, còn chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ là đỉnh tháp phía trên tồn tại? Không, ta có thể cảm giác đến, con quạ, các hạ lực lượng, chỉ có tầng thứ ba bậc thang. Thế nhưng chiến kỹ tăng phúc quá mạnh mẽ, còn có thanh kiếm kia hình năng lượng binh khí. Có thể làm tầng thứ ba bậc thang cường sát tầng thứ tư bậc thang bí pháp. Còn là thông dụng hình học thức. Quá đáng sợ. Con quả tuyệt đối là đỉnh phong nhất vương giả. Sau lưng có lẽ còn đứng lấy một vị thần linh. Chân chính thần linh. Thần linh cùng bí ẩn tồn tại. Là hai cái khái niệm bất đồng. Bí ẩn tồn tại có thể là Hoàng Kim Vương giả, ngụy trang. Cũng có thể đã vượt ra đỉnh tháp phía trên, lại như cũ kém chân thần một ít, mà chân thần, ví dụ như Thiết Huyết Chúa Tể, Minh Hà Chi Mẫu, loại kia, là sừng sững không sai phương thế giới đỉnh tồn tại, thậm chí, liền ngay cả thế giới cũng không thể đơn giản thừa nhận hắn đám người lực lượng thổ lộ. Cho nên không thể thường xuyên thần hàng xuất thủ, bên trong trên cao. Phương Tiên đỡ đòn Daniel tướng mạo, quanh người một vòng kiếm quang yểm hộ, nhất phái tiên phong đạo cốt, mười ngón liên đạn, kia một ngụm phi kiếm bị hắn điều khiển, hóa thành 18 đạo chói mắt ánh lửa, liên tiếp chém giết tại cùng kỳ trên người, mỗi một vết thương đều sâu đủ thấy xương, tươi sống huyết cuồng tuôn, gâu gâu, ngao, âu âu âu. Kia cùng kỳ ngay từ đầu trả lại bộc lộ bộ mặt hung ác. Đợi đến 18 chém liên tục qua đi. Nhất thời nức nở một tiếng. Kẹp lấy cái đuôi. Chạy thoát. Mặc dù nó linh thức đã mất đi hơn phân nửa. Nhưng với tư cách là bản năng của động vật vẫn còn ở. Biết đánh không lại trước mặt đối thủ này. Tiếp tục đánh xuống. Sẽ chết đấy. Phương Tiên nhìn qua cùng kỳ chạy trốn. Cũng không có đuổi theo. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tuy kiếm quyết công pháp đều là tốt nhất chi tuyển. Nhưng bản thân thực lực chỉ có tầng thứ ba bậc thang. Đại khái đồng đẳng với lúc trước tiên đạo bên trong thần thông cảnh giới. Dựa vào kiếm pháp sắc bén. Có thể chém ngược kim đan. Nhưng chung quy không phải thật là kim đan. Mà cùng kỳ lại thật sự là một đầu kim đan cảnh. Cũng chính là tầng thứ tư bậc thang yêu vương. Đồng thời thân hình khổng lồ. Sinh mệnh lực tràn đầy đến bất khả tư nghị. Thật sự là không tốt lắm giết. Mấu chốt nhất chính là. Chính mình cùng này đầu hung thú. Trên thực tế cũng không có gì thù hận. Chỉ nhìn thượng huyết của nó mà thôi. Nghĩ tới đây. Phương Tiên thần thức quét qua. Cong ngón búng ra. Đâm. Trong hư không đánh cái lôi. Trực tiếp rơi vào cách đó không xa sơn mạch bên trong trên một cây đại thụ. Răng rác, kia đại thụ nhất thời chặn ngang mà đoạn. Từ bên trong cút ra một cái chật vật thân ảnh. Kêu to, con quạ, các hạ, thỉnh không nên động thủ. Ta là, đồng hồ bỏ túi, bằng hữu. Hả, ngươi là ai? Phương Tiên khống chế kiếm quang. Đi đến Nigel trước mặt, thuận miệng hỏi. Nigel cái chán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, trước mắt chỉ có thể nhìn đến một cái tán phát vô cùng hào quang hình người. cảm nhận được phía sau lưng đã bị chuôi này vô cùng sắc bén thực chất hóa năng lượng binh khí chống đỡ, nếu như mình hơi có phản kháng, tất nhiên sẽ bị giết. Lập tức trả lời, ta là làm, Naizo, cũng là, mộng tưởng hương, thành viên, chịu, đồng hồ bỏ túi, ủy thác, đến đây vì các hạ cống hiến sức lực. Mặc dù đối phương là ủy thác tới quan sát, nhưng Naizo đương nhiên sẽ không đem như vậy tự tìm chết nói cửa ra. Phương Tiên nhìn, tiểu nhân vật chỉ có cấp thứ hai bậc thang thực lực. Một tia kiếm khí đều có thể chém giết mặt hàng, nhưng đặt ở bên ngoài, cũng là trật tự chi ngân, cấp bậc cường giả. Hắn nghĩ, trực tiếp đem một cái tràn đầy cùng kỳ chi huyết bình tử ném đi ra. Cái này cầm lấy, giao cho, đồng hồ bỏ túi. Nói cho hắn biết, giao dịch vật phẩm tại mộng tưởng hương bên trong cho ta. Cùng kỳ chi huyết là vật dụng thực tế, chỉ có thể thông qua tuyến hạ giao dịch. Phương Tiên lúc trước vẫn còn ở cân nhắc một cái ổn thỏa giao dịch phương pháp. Vốn là muốn giả trang chính mình, đệ tử, đi tìm Thủy Ngân, đám người chuyển giao. Nhưng bây giờ có tốt hơn lựa chọn. Thỉnh các hạ phóng tâm. Naizo vội vàng cam đoan. Ta nhất định sẽ đem nó giao cho đồng hồ bỏ túi trên tay. Rất tốt. Phương Tiên gật đầu, trực tiếp hóa thành nhất đạo thải hồng, nhanh chóng rời đi. Thật sự là một vị đáng sợ các hạ a. Naizo lúc này mới lau một bả mồ hôi trên mặt, lẩm bẩm nói, hắn căn bản cũng không có nửa điểm tham ô ý nghĩ. Lấy thực lực của hắn, bối cảnh, đắc tội như vậy một vị đại lão, thật sự là không muốn sống nữa. Đối phương cũng không có muốn cái gì cam đoan, che giấu ý tứ rất rõ ràng, nhưng lại không sợ hắn cùng đồng hồ bỏ túi giở trò. Trên thực tế, bọn họ thật sự là không dám. Một vị vượt qua giới hạn hoàng kim vương giả cùng cấp bậc tầng thứ 5 bậc thang siêu phàm giả cũng không dám đắc tội, lại càng không cần phải nói hai cái bạch ngân. Naizo tỉ mỉ địa cất kỹ bình máu, nhìn xung quanh, lại dung nhập một cây bên trong cổ thụ, rời đi trung tâm sơn mạch một đoạn đường trình. Hắn mới bày bố trí một phen, đăng nhập mộng tưởng hương. Đồng hồ bỏ túi một mực chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức vây quanh qua, thấy được vị kia các hạ xuất thủ. Đúng vậy, người căn bản vô pháp tưởng tượng đối phương đáng sợ. Trên loại kia cổ tà vật tại con quạ các hạ trên tay, quả thực là bị đùa bỡn. Huyết dịch đã đến trên tay của ta. Naizo cười khổ đem sự tình nói một lần. Cuối cùng dặn dò, người tốt nhất mau chóng hoàn thành giao dịch. Không thể để cho như vậy tồn tại cảm đến không khoái. Trên thực tế, nếu không phải biết mộng tưởng hương bài xích đỉnh tháp phía trên tồn tại, ta đều muốn cho rằng con quạ các hạ đột phá siêu phàm chi tháp hạn chế. Bên trong bí cảnh, tầng thứ 4 bậc thang thực lực, đồng hồ bỏ túi, tựa hồ cũng bị dọa ngây người. Thì thảo tự nói, làm sao có thể, trên thực tế, chỉ là tầng thứ 3 bậc thang thần bí chi lực. Thế nhưng, thông dụng hình học thức quá mức đáng sợ, cư nhiên tăng phúc một cái đại bậc thang. Naizo lòng còn sợ hãi mà nói, vị này con quạ các hạ, sau lưng nhất định có một cái thế lực lớn, thậm chí là chân thần duy trì. Loại này đẳng cấp thần bí học thức, ta nghe đều không có nghe nói qua. Ta hiểu được, ta cái này đi liên hệ, nhất định phải mau chóng hoàn thành giao dịch. Đồng hồ bỏ túi, không dám lãnh đạm, vội vàng liên hệ một cái khác phủ văn ấn ký. Thời điểm này, Phương Tiên cũng đến bí cảnh mặt khác một mặt, nơi này nổi giận yêu thú mật độ liền vơi đi không ít. Không hổ là đã bị khai phát qua bí cảnh khu vực, đã ẩn tàng kiếm quang, nhìn quét một vòng, xác nhận không có nguy hiểm. Hắn lúc này mới đến nơi chú quân ngoại vi rơi xuống, biến thành bình thường thăm dò người bộ dáng, khập khiễng địa trở lại nơi chú quân. cảm ơn trời đất, ta rốt cục tới còn sống trở về. Ta muốn đi nơi trú quân đại môn, rời đi bí cảnh. Hắn thì thào tự nói địa tiến nhập đại môn, vẻ mặt thê thảm chán nản. Bốn phía thăm dò người thấy được hình dạng của hắn, nhao nhao quăng tới đồng tình ánh mắt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.